cùng nàng đùa mà thành thật. Chương 60, góc truyện audio.com. Chấm, ta cong, ta muốn theo đuổi nàng. Lần đầu tiên Lý Mật Nhi nhìn thấy Kỷ Dữ Đường, liền sản sinh ra cái ý niệm này. Tâm đều bị nàng câu đi, không phải chỉ vì dung mạo xinh đẹp, mà then chốt là cái cỗ khí chất trong lúc vung tay nhấc chân kia. Thật sự quá mê người, chính là loại người nhìn quá cao lạnh, tựa hồ rất khó tiếp cận. Khụ khụ khụ, Triệu Mộ Tịch đang uống canh bị sặc một trận, trước đây cảm thấy toàn thế giới đều là thẳng, hiện tại cảm giác bên người đâu đâu cũng có cong. Nếu như Lý Mật Nhi biết, bạn trai của mình chính là Kỷ Dữ Đường, tình hình kia, ta tín nhiệm ngươi mới nói, ngươi sẽ không đối với ta có cái nhìn chứ. Lý Mật Nhi thấy Triệu Mộ Tịch phản ứng quá khích như thế, cho rằng nàng không thể tiếp thu chuyện mình thích nữ nhân. Không phải, vậy thì tốt, Lý Mật Nhi tiếp tục si hán nói, giống như bị bệnh tương tư vậy. Người biết không, trong mấy ngày qua, mỗi ngày ta đều nhớ đến nàng. Mộ Tịch, có khả năng là ta yêu nàng. Bạn gái của mình vẫn luôn bị người khác nhớ thương. Trong nội tâm Triệu Mộ Tịch rất khó bình tĩnh được, tiểu nha đầu phiến tử. Mới thấy mặt một lần liền động bất động nói yêu. Triệu Mộ Tịch vừa mới thông khí dễ chịu được một chút. Nghe nàng vừa nói như thế, suýt chút nữa lại nghẹn họng. Bộ dạng hiện tại của Lý Mật Nhi giống như thiếu nữ 18 tuổi hoài. Xuân, rất buồn cười đi, ta cũng cảm thấy mình không xứng với nàng. Mật Nhi, người nhất định phải giúp ta. Tốc độ cướp lời thoại của Lý Mật Nhi rất nhanh. Tiếp tục đa sầu đa cảm. Ta cảm thấy, nếu như ta đuổi theo nàng, còn có một nửa khả năng. Nếu như không đuổi theo, không thể nào. Lúc này, ở thời điểm Lý Mật Nhi mới nói đến một nửa, Triệu Mộ Tịch rốt cục không nhịn được đi đánh gãy nàng. Ngươi, Lý Mật Nhi bị phản ứng của Triệu Mộ Tịch dọa sợ. Sau đó vẻ mặt đau khổ, ủ rũ nói, ngươi cũng không cần đả kích ta như thế chứ. Ý của ta là nàng có đối tượng, nàng không phải độc thân. Triệu Mộ Tịch xử sự vẫn tính là bình tĩnh. Nhưng lúc nói đến vấn đề này thì, ngữ khí nghiêm túc đến đáng sợ, Kỷ Dữ Đường là bạn gái của ta. Câu nói này Triệu Mộ Tịch vẫn không nói ra được. Thứ nhất là cảm thấy lúng túng. Thứ hai là cảm thấy không cần thiết. Chỉ cần làm Lý Mật Nhi chết cái phần tâm tư này đi là được. Triệu Mộ Tịch vẫn có chút trực giác. Chẳng trách ngày đó ăn cơm, ánh mắt của Lý Mật Nhi liền không rời khỏi Kỷ Dữ Đường dù chỉ một giây. Kỷ tổng thật là có thể trêu hoa ghẹo nguyệt, nghĩ đến ngày đó Kỷ Dữ Đường còn nhiệt tình hướng Lý Mật Nhi cười. Có thể không làm cho người ta suy nghĩ nhiều sao? Triệu Mộ Tịch muốn công khai quan hệ của nàng cùng Kỷ Dữ Đường. Đại khái là từ lúc này bắt đầu, không đánh dấu chủ quyền là không được. Người, mơ ước, Kỷ tổng thực sự quá nhiều. Sau khi nói xong ba chữ có đối tượng, nhìn biểu tình trên mặt Lý Mật Nhi, Triệu Mộ Tịch giống như nghe được âm thanh tan nát cõi lòng của nàng. Nàng thật sự không phải độc thân sao? Triệu Mộ Tịch trịnh trọng gật gù. Vậy ta sẽ chờ, đợi đến khi nàng chia tay mới thôi. Triệu Mộ Tịch đỡ cái trán. 9 giờ sáng, Triệu Mộ Tịch ở trên giường nghiêng đầu, tựa vào bả vai của Kỷ Dữ Đường. Dưới giường là một mảnh quần áo rải rác. Ngày nghỉ vạ dương, Kỷ Dữ Đường đại khái là bị Triệu Mộ Tịch ảnh hưởng. Bởi vì bình thường các nàng đi làm đều bận bịu, cho dù cuối tuần cũng không nhất định sẽ có thời gian dành riêng cho hai người. Ngày hôm nay xem như là hiếm thấy. Triệu Mộ Tịch rất hưởng thụ cảm giác hai người lẳng lặng ôm cùng một chỗ. Thời gian dài cùng Kỷ Dữ Đường ở cùng nhau, ngay cả rời giường khí Triệu Mộ Tịch cũng biến nó thành làm nũng, mở mắt ra liền theo thói quen đem đầu xuyên vào trong lòng nàng. Nỉ non trầm thấp oán giận hai câu. Không muốn tới giường, Kỷ Dữ Đường yêu thích vuốt tóc của nàng. Cười nhân nhượng nàng, nói để cho nàng ngủ tiếp 3 phút. Lớn như vậy, từ xưa đến nay Triệu Mộ Tịch chưa từng được người sủng qua như vậy. Chỉ có Kỷ Dữ Đường coi nàng như bảo bối như thế. Cũng khó trách nàng đối với Kỷ Dữ Đường sẽ càng ngày càng ỷ lại. Triệu Mộ Tịch nghiêng người sang, tinh tế nhìn mặt đối phương, đưa tay phải sờ sờ xương quai xanh đẹp đẽ của nàng. Gầy gò tinh xảo, Triệu Mộ Tịch dùng âm thanh khàn giọng, miễn cưỡng hô một tiếng. Lão bà, Kỷ Dữ Đường ôn nhu vuốt theo tóc của nàng, trong mắt chứa ý cười. Thấy Kỷ Dữ Đường cười như vậy, Triệu Mộ Tịch bỗng nhiên lạnh mặt, nhớ tới ngày hôm qua Lý Mật Nhi nói với nàng những lời nói kia. Trong lòng có một vướng mắc, lần trước Kỷ Dữ Đường cũng hướng về Lý Mật Nhi cười như vậy. Chẳng trách Lý Mật Nhi cảm giác chính mình có cơ hội, lần kia, 8 phần 10 là Kỷ Dữ Đường cố ý hại nàng ghen. Triệu Mộ Tịch vùi đầu ở trên vai Kỷ Dữ Đường cắn nhẹ một cái, lưu lại một dấu răng nhợt nhạt. Làm sao vậy? Kỷ Dữ Đường có chút hơi bị đau. Ai bảo ngươi khắp nơi đi câu dẫn tiểu cô nương nhà người ta? Cái gì? Triệu Mộ Tịch không nhịn được nói tiếp, ngữ khí cực kỳ chua. Ngày hôm qua Mật Nhi hỏi ta phương thức liên lạc của ngươi. Sau đó, Triệu Mộ Tịch dùng tay trái chống đầu, mặt hướng về Kỷ Dữ Đường, cố ý nghiêm mặt nghiêm túc nói. Người ta nói yêu ngươi, chính là đang cân nhắc theo đuổi ngươi. Hóa ra là bình giấm lại đổ. Kỷ Dữ Đường cười đến đặc biệt hài lòng, một tay đem eo nhỏ của Triệu Mộ Tịch cuốn lại, một cái tay khác lại nắm lấy mặt của Triệu Mộ Tịch. Điều này cũng muốn trách ta, không trách ngươi thì trách ai? Triệu Mộ Tịch tiện tay cũng ôm lấy Kỷ Dữ Đường, lòng bàn tay khẽ vuốt trên cái lưng trơn bóng của nàng. So với cố tình gây sự, hành động này càng giống như liếc mắt đưa tình hơn. Có lúc cùng Kỷ Tổng xoa đến xoa đi, cũng có một phen lạc thú đặc biệt. Ngươi nên nói với nàng, ta là lão bà của ngươi. Kỷ Dữ Đường đang dạy Triệu Mộ Tịch phương pháp xử lý chính xác. Xưa nay Kỷ Dữ Đường tựa hồ không để ý đến chuyện quan hệ của các nàng bị công khai. Nàng cũng cho Triệu Mộ Tịch đặc quyền như vậy. Ngươi không ngại sao? Ở trong lòng Triệu Mộ Tịch chung quy vẫn có một loại phức cảm tự ti. Nàng không xứng với Kỷ Dữ Đường, ngay cả mình cũng cảm thấy như vậy. Lần trước đi tham gia tụ hội, nhìn thấy vòng giao hữu của nàng, chính mình xen lẫn ở bên trong, chính là hoàn toàn không hợp, không có sự nghiệp, không có năng lực, không có gì cả. Mộ Tịch, ngươi đã đáp ứng ta, sẽ không suy nghĩ lung tung. Kỷ Tổng lại dùng thuật đọc tâm, Triệu Mộ Tịch ngoan ngoãn gật gật đầu. Kỷ Dữ Đường hy vọng Triệu Mộ Tịch có thể ít nghĩ lung tung một chút. Nhưng hiện thực chênh lệch, xác thực sẽ mang đến chút áp lực cho đoạn tình cảm này. Triệu Thải Nam ở nước ngoài tiêu dùng cũng không nhỏ, nhưng Kỷ Dữ Đường chỉ nói với Triệu Mộ Tịch 1/3 mà thôi. Còn lại 2/3 đều là chính mình thay nàng gánh chịu. Kỷ Dữ Đường chỉ là hy vọng nàng không quá khổ quá mệt mỏi. Ngày đó Triệu Mộ Tịch bị người bắt đi, Kỷ Dữ Đường mới ý thức được chính mình có bao nhiêu để ý Triệu Mộ Tịch. Khi đó Kỷ Dữ Đường liền quyết tâm hảo hảo bảo vệ nàng. Mặc dù là dùng phương pháp không nói lý, sau đó, Triệu Mộ Tịch khóc lóc nói ra chuyện chính mình đã trải qua. Điều này làm cho Kỷ Dữ Đường càng có loại ý thức trách nhiệm. Nàng muốn đi lên vuốt vết sẹo ở trong lòng Triệu Mộ Tịch. Muốn đuổi đi mặt mày tối tăm của nàng, Triệu Mộ Tịch đưa mặt qua, ở trên môi Kỷ Dữ Đường hôn nhẹ một cái. Lão bà, ta đi làm bữa sáng. Vừa mới tỉnh lại, Triệu Mộ Tịch lúc nào cũng yêu thích xưng hô buồn nôn hề hề như thế. Ôm nàng lại gọi nàng như vậy, nàng là thuộc về mình. Trước tiên đi cân thể trọng, hôm qua mới cân, mỗi ngày đều phải làm. Kỷ Dữ Đường nhìn nàng quá gầy. Mỗi sáng sớm đều phải giám sát nàng cân thể trọng, thời điểm vừa mới cùng một chỗ, nàng ôm Triệu Mộ Tịch ngủ, giống như ôm theo cây gậy trúc đi ngủ vậy. Cả một bộ xương, gầy gò, sờ chỗ nào cũng không có thịt. Triệu Mộ Tịch nói nàng là thể chất ăn không mập, nhưng chờ đến khi ở bên cạnh Kỷ Dữ Đường, mới mấy tháng, thịt trên người nàng liền dày lên, thể trọng cũng vững bước trên xu thế tăng lên. Nếu còn tiếp tục kéo dài như vậy, nàng cách cảnh giới mập mạp cũng không xa. Mấy ngày trước cùng Lâm Vi gặp mặt, Lâm Vi kinh ngạc thốt lên. Làm sao mập nhiều như vậy? Này cũng không phải mang theo nghĩa xấu. Có chút thịt trái lại so với bộ dạng gầy gò trước khi càng thêm đẹp mắt. quả nhiên ái tình là tẩm bổ người nhất. Lâm Vi còn trêu ghẹo nói, Kỳ đại tiểu thư thật là biết dưỡng người. Nhưng Kỳ Giữ Đường vẫn luôn nói nàng gầy. Mỗi tuần đều nói Tôn tỷ làm 3-4 món đại bổ đưa tới. Ăn không vô Kỳ tổng liền tự mình uy. Cứ như vậy, thể trọng của nàng có thể không đạt tiêu chuẩn sao? Lại mập, Triệu Mộ Tịch đứng trên cân điện tử. Nhìn một chuỗi chữ số kia, Kỳ Giữ Đường từ phía sau ôm lấy nàng. Biểu thị thỏa mãn, để ta sờ sờ, xem mập chỗ nào, lưu manh, Kỳ Giữ Đường so với tưởng tượng trong lòng Triệu Mộ Tịch tương phản cũng quá lớn. Nàng vốn cho là Kỳ Tổng nhất định sẽ là một người cứng nhắc lại cấm dục. Không nghĩ tới Kỳ Tổng mỗi ngày đối với mình đều chơi lưu manh. Lại còn mặt không đỏ tim không đập, bình thường Kỳ Giữ Đường cũng quá có thể thu liễm đi. Người làm gì thế a, lớn. Kỳ Giữ Đường nghiêng đầu đi, cười ở bên tai nàng than nhẹ, Triệu Mộ Tịch thân thể đều ngứa, thật là đáng ghét. 5 giờ chiều, Kỳ Giữ Đường mang theo Triệu Mộ Tịch đến nhà mới của Sầm Phi. Tiểu biệt thự còn có khu nhà nhỏ cùng bể bơi, không tính là xa hoa, nhưng rất thanh tân. Triệu Mộ Tịch nhìn thấy liền kêu lên ước ao, nếu như ngươi thích, chúng ta cũng mua một bộ. Kỳ Giữ Đường lôi kéo tay của Triệu Mộ Tịch. Vùng ngoại ô không khí rất tốt, thích hợp nghỉ dưỡng lúc rảnh rỗi. Triệu Mộ Tịch lắc đầu, chỉ nhìn Kỳ Giữ Đường cười cười. Cùng Kỳ Giữ Đường cùng một chỗ, liền phải nỗ lực tiếp thu cái loại chênh lệch này đi. Bởi vì có một ít phương diện, nàng mãi mãi cũng không đuổi kịp bước chân của Kỳ Giữ Đường. Bữa tối là tiệc nướng BBQ ngoài trời, chuẩn bị lửa than, giá nướng, các loại nguyên liệu nấu ăn. Không còn biết trời đâu đất đâu. Thời điểm 6-7 giờ tối, hoàng hôn chính thức buông xuống. Ánh mặt trời vàng chói tung ở trong sân. Mười mấy người nhét chung một chỗ, uống bia, vừa ấm áp lại vừa náo nhiệt. Chờ người đến gần như đông đủ, mới bắt đầu lắp giá nướng. Chuẩn bị nướng thịt, Đại Vi, sao ngươi lại ở đây? Triệu Mộ Tịch đang chuẩn bị gia vị cùng đồ nướng. Đột nhiên phát hiện Lâm Vi cũng xuất hiện ở đây. Mộ Tịch, ta cùng nhị tiểu thư cùng đến. Lâm Vi không nghĩ tới trùng hợp như thế. Các nàng lại gặp nhau ở nơi này. Lúc này Kỳ Giữ Lộ đang cùng Sầm Phi chào hỏi. Lúc quay người lại, liền nhìn thấy Lâm Vi cùng Triệu Mộ Tịch tay trong tay tán gẫu đến hừng hực. Còn vừa nói vừa cười. Các ngươi, Kỳ Giữ Lộ trợn tròn mắt nhìn. Rất rõ ràng hai người này là nhận thức. Hơn nữa còn không phải là nhận thức bình thường. Chẳng trách lúc trước để Lâm Vi đi câu dẫn Triệu Mộ Tịch. Lâm Vi lại không chịu. Giữ Lộ, nhanh đi hỗ trợ. Lúc này Kỳ Giữ Đường cũng đi tới. Cười đối với Lâm Vi lên tiếng chào hỏi. Sau đó liền đem Triệu Mộ Tịch kéo về bên cạnh mình. Mộ Tịch, người tới. Lâm Vi nhìn bộ dạng kia của Kỳ Giữ Đường. Giống như sợ người khác sẽ bắt cóc bạn gái của nàng vậy. Kỳ Giữ Lộ nhìn chằm chằm tỉ nàng nắm tay Triệu Mộ Tịch. Liền khó chịu, lại nhìn Lâm Vi một chút, vì tỉ cũng cùng Triệu Mộ Tịch quen thuộc như vậy. Nếu không phải vì ngày hôm nay có nhiều người ở đây, còn có cho tỉ nàng một chút mặt mũi. Hiện tại nàng luôn muốn phát tác. A Phi, chúc mừng a, đây là biểu muội của ta. Chấm, tỉ tỉ hào, đến. Cùng ngồi xuống đi, bởi vì quản tiệp cũng là bằng hữu ở trong vòng cùng các nàng cùng nhau chơi đùa. Cho nên Sầm Phi không thể không mời nàng. Sợ Kỳ Giữ Đường để ý, liền nói trước với Kỳ Giữ Đường. Kỳ Giữ Đường nói không có chuyện gì. Quản tiệp cùng Lý Mật Nhi cùng tới. Thế giới này không khỏi cũng quá nhỏ đi. Nhưng lần trước tụ hội liền đụng tới quản tiệp, Lý Mật Nhi lại là biểu muội của nàng. Như vậy vừa nhìn hết thảy đều là thuận lý thành chương. Chẳng qua Triệu Mộ Tịch cảm thấy cái đội hình này có chút một lời khó nói hết. Mộ Tịch, tỷ tỷ, các ngươi cũng ở chỗ này à? Nhìn thấy Kỳ Giữ Đường, con mắt của Lý Mật Nhi lần thứ hai sáng lên. Trời ạ, đây cũng quá đúng dịp đi. Nhất thời Triệu Mộ Tịch không biết nên nói cái gì, nghĩ thầm nhiều người như vậy. Kỳ Giữ Đường còn đang nắm tay nàng. Quá khó chịu, Giữ Đường, quản tiệp vẫn là người đầu tiên cùng Kỳ Giữ Đường chào hỏi. Người đến rồi, Kỳ Giữ Đường cũng không mặn không nhạt cười cười. Tình huống có chút phức tạp. Kỳ Giữ Đường cho rằng Quản Tiệp coi trọng Triệu Mộ Tịch. Mà Triệu Mộ Tịch cảm thấy Quản Tiệp yêu thích Kỳ Giữ Đường. Hơn nữa còn thêm một vị Lý Mật Nhi. Tối nay, thực sự là tình địch của nàng tập hợp A. Chấm, Triệu Mộ Tịch buông tay của Kỳ Giữ Đường ra. Nhưng Kỳ Giữ Đường vẫn nắm chặt lấy tay nàng. Không hề có ý tứ buông tay. Quản lão sư, Mộ Tịch, trùng hợp như vậy, Quản Tiệp nói đồng thời cũng chú ý tới tay của các nàng. Cách chương.